Tại đây, ta đặc biệt cảm ơn một người. Hắn dừng lại một chút, vẫy tay với ông chủ Tống ở dưới sân khấu, ý gọi ông ta đi lên. Tống Thiệu Phú giả vờ giả vịt từ chối một chút, rồi cũng đi lên sân khấu. Hồ Tiểu Thiên long trọng đẩy ra nói, ta muốn cảm ơn ông chủ Hồng Nhạn Lâu, dạ tiệc đấu giá từ thiện tối nay do ông ấy tài trợ. Cảm tạ ông chủ Tống và toàn thể người làm đã cung cấp cho ta hoàn cảnh ưu nhã và bữa tiệc mỹ vị như vậy. Cảm tạ sự vất vả của bọn họ. Hắn dẫn đầu vỗ tay. Cả đời này của Tống Thiệu Phú chưa được nở mày nở mặt như vậy. Chắp tay khắp bốn phía, nét mặt tỏa sáng, lắp bắp liên tục nói. Việc nên làm, là một con dân của Thanh Vân. Ta nên vì sự nghiệp từ thiện của Thanh Vân cống hiến một phần sức lực của mình. Câu nói này cũng là Hồ Tiểu Thiên từng trao đổi với ông ta từ trước rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, đấu giá, thượng, người xem dưới đài vỗ tay không mấy nhiệt tình, phô diễn được hai chút, chỉ còn lại mấy tên tiểu nhị ở lại làm trò. Phải nói giá trị nhân khí và độ hấp dẫn của Tống trưởng quỹ vẫn chưa bằng Hồ Tiểu Thiên, mức độ nhiệt liệt của chàng pháo tay đương nhiên cũng yếu hơn không ít. Hồ Tiểu Thiên nói, dạ tiệc tối nay lấy tiếng là từ thiện, mọi người có thể tề tự ở đây, không phải là nể mặt Hồ Tiểu Thiên ta, mà là vì hai chữ từ thiện, vì trái tim nhân ái thiện lương ở trong lồng ngực của mỗi người chúng ta. Tháng trước cầu Thanh Vân bị hồng thủy cuốn sập, đây là yếu đạo yết hầu từ Thanh Vân đến Phúc Địa Tây Xuyên. Sau khi cầu Thanh Vân bị hư hại, đã tạo thành sự bất tiện cực kỳ lớn đối với cuộc sống của bách tính Thanh Vân. Ta thân làm huyện thừa huyện Thanh Vân, nhìn thật đau lòng. Ta không dám nói mình nhậm chức quan thì có thể tạo phúc một phương, nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực của mình mà làm. Khó cái khó của bách tính, khổ cái khổ của bách tính. Ta đã liệt việc sửa chữa cầu Thanh Vân vào vấn đề hàng đầu phải giải quyết trong nhiệm kỳ của ta. Hai người Hứa Thanh Liêm và Lưu Bảo Cử vẫn đang quỳ gối bên cạnh Chu Vương, hai đầu gối đều quỳ đến tê dần. Nghe đến đây, hai người đồng thời thầm mắng trong lòng, hoa ngôn xảo ngữ, công lao gì cũng bị ngươi chiếm hết. Kế hoạch sửa chữa cầu Thanh Vân rõ ràng là chúng ta định ra. Giờ bỗng có cảm giác lúc trước đào hố hại hắn, nhưng dường như là tặng không cho hắn một món hời cực kỳ lớn. Hồ Tiểu Thiên nói, sửa cầu nói ra thì dễ, nhưng thật sự áp dụng thì lại không đơn giản như thế. Mấy năm nay huyện Thanh Vân thiên tai không ngừng, mấy năm liên tiếp thất thu, hộ gia đình nào cũng không có lương thực thừa. Nói đến đây hắn cố ý ngừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hứa Thanh Liêm vẫn còn đang quỳ dưới đất. Hứa Thanh Liêm từng đề cập đến việc muốn thu mỗi nhà mỗi hộ 5 lượng bạc. Ta nghĩ đi nghĩ lại thấy việc này không ổn. Tuy rằng sửa cầu có lợi cho bách tính, nhưng lại sợ làm khó người khác. Quá nửa bách tính của Thanh Vân đều không lấy ra được 5 lượng bạc này. Nếu như chúng ta thật sự muốn làm, cũng không biết sẽ khiến cho bao nhiêu nhà thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Hắn định giải thích cặn kẽ chuyện này. Trước đây cái gọi là bắt mỗi nhà nộp 5 lượng bạc căn bản chính là do Hứa Thanh Liêm đề ra đầu tiên, không có liên quan đến lão tử. Lúc này khuôn mặt của Hứa Thanh Liêm vừa xanh vừa tím, lão muốn đứng dậy tranh cãi với Hồ Tiểu Thiên, nhưng trước mặt Chu Vương thì lại không dám, chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn quỳ ở đó. Hồ Tiểu Thiên tùy ý đổ cả cái bô phân lên đầu lão. Hồ Tiểu Thiên nói, buổi đấu giá từ thiện đêm nay, đều mời hết tất cả mọi người đến đây, chính là muốn có sức ra sức, có tiền ra tiền, đều có thể vì lão bách tính của Thanh Vân mà ra một phần sức lực. Từ thiện không phân trước sau, tấm lòng không phân lớn nhỏ, chỉ cần mọi người có một phần tâm ý thì đã đủ lắm rồi. Món đấu giá đầu tiên của hôm nay là bình sứ thanh hoa của Hồng Nhạn Lâu Tống trưởng quỹ. Tống Thiệu Phú đích thân cầm bình sứ thanh hoa của mình quyên tặng đi lên sân khấu. Theo sự hướng dẫn của Hồ Tiểu Thiên, y đi một vòng trên sân khấu, trình hiện vật cho mọi người xem. Chiếc bình sứ thanh hoa này tuy là sản phẩm từ lò sứ dân gian, nhưng cũng có hơn 100 năm lịch sử. Hồ Tiểu Thiên nói, bình sứ thanh hoa, giá khởi điểm 10 lượng bạc, mỗi lần đặt giá tăng ít nhất 5 lượng. Tiện thể nói một câu, ngân lượng đấu giá đêm này tất cả đều dùng để sửa chữa cầu Thanh Vân. Còn những vật đấu giá này, người nào đấu giá thành công mới mang đi. Sau khi hiểu được quy tắc, lại nhờ tống trưởng quỹ cầm chiếc bình sứ kia đi bày ra khắp nơi, cho người có ý quan sát gần một chút, rồi mới chính thức bắt đầu bán đấu giá. Lập tức có thương nhân kêu giá 15 lượng. Trường Sử Tiếp Châu Trương Tử Khiêm xưa nay rất yêu thích sưu tầm, nhìn thấy bình sứ này, rất là yêu thích, nghe thấy có người kêu giá, cũng kêu 20 lượng. Lão vừa kêu xong, lập tức trong đại sảnh liền yên tĩnh. Dù sao thì người xuất hiện hôm nay ngoại trừ Chu Vương gia, thì địa vị của lão là cao nhất, quan lại thương nhân khác há dám cùng lão tranh giành. Từ xưa đến nay, dân không đấu với quan, tranh đoạt với quan lão gia, có thể có kết cục gì tốt. Hồ Tiểu Thiên vừa nghe Trương Tử Khiêm kêu giá, trong lòng thầm oán giận lão đầu này nhiều chuyện. Hắn đã hỏi tống trưởng quỹ, giá thị trường của bình sứ thanh hoa này cũng đã khoảng 50 lượng. Trương lão đầu thuần túy là kiếm chút lợi, ngươi vừa kêu giá, thì còn ai dám kêu theo ngươi. Hồ Tiểu Thiên mỏi mắt mong chờ nhìn về phía Chu Vương Long Diệp Phương, nhưng phát hiện lúc này Long Diệp Phương đã thất thần, ánh mắt nhìn về góc đông nam, chính là chỗ của cô gái Tịch Nhan mặc áo đỏ, rõ ràng là đã bị sắc đẹp của Tịch Nhan mê hoặc, căn bản không còn chú ý đến buổi đấu giá nữa. Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể kêu lên, 20 lượng lần 1, 20 lượng lần 2. Nhìn bộ dạng mặt mày hớn hở của Trương Tử Khiêm, Hồ Tiểu Thiên thầm nhủ lão keo kiệt này, vô duyên vô cớ chiếm được đại tiện nghi, ngươi đến ủng hộ hay là đến phá đám hả? Trương Tử Khiêm sao không biết dụng ý, nhưng bất cứ người nào cũng có khuyết điểm, lão cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy đồ sứ mà mình thích thì không chịu nổi muốn mau chóng bỏ vào trong túi, nên bèn nhanh chóng mở miệng kêu giá, không phải có ý định phá hư chuyện của Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên tâm bất cam tình bất nguyện dơ bố đấu giá lên, kỳ thực chính là cái chày gỗ dùng để giặt đồ, để làm chiêng, vì sơ sẩy đã quên đặc chế một chiếc bố đấu giá, cho nên tạm thời tìm một cái khác để thay thế. Mặt chiêng đặt lên bàn, gõ xuống thì coi như đã giải quyết dứt khoát, nhưng vào lúc này lại nghe thấy Hương Cầm lớn giọng kêu to, tiểu thư nhà ta ra giá 50 lượng. Hồ Tiểu Thiên thấy sắp đập lên mặt chiêng, lại khẩn trương thu chày gỗ về. Ha ha, lão keo kiệt, muốn chiếm tiện nghi, không có dễ dàng như thế đâu. Trương Tử Khiêm nghe thấy có người đưa ra 50 lượng đương nhiên có chút thất vọng, về mặt giám định và thưởng thức đồ sứ rất là có nghề. Vừa nhìn thì đã biết giá cả của chiếc bình sứ này ít nhất phải 50 lượng, nếu như ra giá cao hơn nữa thì không đáng. Hơn nữa ở Tây Xuyên lão cũng được xem như là đức cao vọng trọng, vẫn chưa đến mức tranh giành đồ vật với mấy tiểu cô nương. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy không có ai ra giá, lập tức nói, ta bổ sung một chút, giá trị của vật bán đấu giá từ thiện không quan trọng, quan trọng ở tấm lòng, ta hy vọng mọi người hăng hái cạnh tranh nhau, vì lão bách tính của Thanh Vân mà góp sức lực nhiều một chút. 50 lượng lần 1 lần 2 lần 3 lần này không ai ra giá. Dù sao không ai ngu ngốc, không ai muốn tốn nhiều tiền để mua một cái bình về. Món thứ nhất thành giao, Hương Cầm vui vẻ hớn hở mang 50 lượng bạc lên, trực tiếp do phòng thu của Hồng Nhạn Lâu thu vào. Còn bên Hồ Tiểu Thiên lại lấy vật đấu giá thứ hai ra. Vật đấu giá thứ hai là một bức tranh sơn thủy do họa sư Trác Danh Nghiêm Mộ Lương chấp bút vẽ ra, của trang chủ Hồng Liễu Trang quyên góp. Bức tranh này vừa xuất hiện cả phòng đều sợ hãi. Nghiêm Mộ Lương từng đảm nhiệm chức họa sư cung đình Đại Khang, am hiểu nhất chính là sĩ nữ đồ, nên trước nay tranh sơn thủy đã ít lại càng thêm ít, lại thêm chuyện nửa năm trước ông đã lâm bệnh qua đời, cho nên giá cả của tác phẩm ông vẽ cũng sẽ không ngừng được nâng cao. Nói đến giám định và thưởng thức thi họa, Trương Tử Khiêm là một đại gia, lão đi lên ngắm tỉ mỉ mấy lần, xác định bức tranh sơn thủy này đích thực là do Nghiêm Mộ Lương thân bút vẽ ra, ngay cả lão cũng không khỏi có chút kích động. Sĩ nữ Nghiêm Mộ Lương vẽ người trên đời ai cũng biết, nhưng bản lĩnh vẽ tranh sơn thủy của ông lại không dưới sĩ nữ đồ. Nhưng nhìn thấy bức Nhật Xuất Sơn Hải đồ này, dùng bút phát điên cuồng, dùng mực tùy ý, tự nhiên, khí thế tuôn chảy, muôn hình vạn trạng, Trương Tử Khiêm vừa nhìn đã biết đây là chân phẩm trong chân phẩm. Không khỏi nhìn Tiêu Thiên Mục nhiều lần, lại không biết tên thư sinh đuôi mù này từ đâu lấy ra bức sơn thủy này, chân phẩm như thế lại có thể để cho người khác hưởng. Lúc này Chu Vương cũng đi đến, lúc đứng dậy phát hiện Hứa Thanh Liêm và Lưu Bảo Cử vẫn đang quỳ trước mặt mình, có chút phiền phức, nhíu nhíu mày, phất tay nói, đứng lên đi. Hai người nghe câu này, mới đứng dậy như thể chút được gánh nặng, nhưng tuy đứng lên, lại không dám ngồi xuống. Long Diệp Phương không hứng thú với tranh quyền đoạt lợi, bình thường gửi gắm tình cảm cho núi sông, trước giờ cực kỳ say mê cầm kỳ thi họa, hơn nữa y cũng là một người chữ tốt, vẽ cũng rất đẹp. Sở dĩ bức tranh này có thể thu hút y rời bước đi tới, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Lúc Nghiêm Mộ Lương đảm nhiệm chức hoa sư cung đình từng chỉ điểm y vẽ tranh, sĩ nữ đồ do Long Diệp Phương vẽ cũng rất tốt, khá là có phong vận của Nghiêm Mộ Lương, cho nên từ chỗ này mà nói, Nghiêm Mộ Lương được xem như thầy của ai. Y vô cùng quen thuộc đối với bút tích của Nghiêm Mộ Lương, vừa nhìn đã kết luận bức tranh này là bản gốc không thể nghi ngờ. Cho dù là ở trong Hoàng Cung Đại Khang, cũng ít có cất giữ tranh sơn thủy của Nghiêm Mộ Lương. Bức tranh này thật đúng là chân phẩm hiếm có. Trong các tân khách tiến đến gần có người hiểu bức tranh, cũng có người không hiểu bức tranh, nhưng dù bọn họ không hiểu, cũng hiểu được qua lời nói sắc mặt. Nhìn thấy Long Diệp Phương di giá đến, thì đã hiểu Chu Vương đã động lòng, nói ra thì chỉ cần Chu Vương muốn, bất cứ kẻ nào cũng không thể tranh giành. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy Trương Tử Khiêm và Long Diệp Phương đều đi đến, đích thân thưởng thức, thầm nhủ chuyện này hỏng rồi, chỉ cần Long Diệp Phương hô giá cả, nhất định không ai dám trả giá. Vốn dĩ muốn mượn bức tranh này vơ vét chút tiền nhưng giờ chỉ e là sắp tan biến, nhưng Hồ Tiểu Thiên cũng không nói năng gì, đợi tân khách đến gần thưởng thức xong trở về chỗ ngồi. Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới háng giọng một cái, nói, giá khởi điểm của bức Nhật Xuất Sơn Hải Đồ này là 500 lượng bạc. Kỳ thực vốn dĩ hắn và Tiêu Thiên Mục đã từng móc nối, giá khởi điểm định ra là 100 lượng, nhưng nhìn thấy Long Diệp Phương tỏ vẻ say mê hứng thú, Hồ Tiểu Thiên phỏng chừng cái giá này không kéo lên được, đánh liều cắn răng ra một cái giá cao. Hiện trường lập tức rộn lên tiếng kinh hô, cùng với tiếng xì xào bàn tán. Cho dù là sĩ nữ đồ của Nghiêm Mộ Lương, như giá hiện hành cũng khoảng không quá 300 lượng. Hồ Tiểu Thiên thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Tuy rằng Tiêu Thiên Mục không nhìn thấy tình cảnh hiện trường, nhưng nghe thấy động tĩnh, nghe thấy Hồ Tiểu Thiên hét cái giá 500 lượng, khóe môi không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đương nhiên y hiểu được dụng ý của Tiểu Thiên, nhưng không biết vị Chu Vương này có bỏ ra số bạc này hay không. Chu Vương Long Diệp Phương không nóng lòng mở miệng, mà bưng chung trà lên, cười tủm tỉm nhấp một ngụm trà. Ta ra giá 500 lượng. Người lên tiếng là Vạn Bá Bình, không hổ là Phú Hộ Thanh Vân, quả thật có chút khí khái của thổ hào. Hồ Tiểu Thiên chỉ vào Vạn Bá Bình nói, Vạn Viên Ngoại ra giá 500 lượng. Vạn Bá Bình lên tiếng hẳn là tâng bốc mình, đoán chừng Long Diệp Phương vừa ra giá, gã này sẽ không dám lên tiếng. Hồ Tiểu Thiên nói, còn có giá nào cao hơn không? Ta ra giá 550 lượng. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa nói, người đấu giá không ngờ lại là huyện lệnh huyện Thanh Vân Hứa Thanh Liêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, đấu giá. Hả, ngay cả Hồ Tiểu Thiên cũng không ngờ gã này lại dám xuất đầu ngã giá. Ta nói, thật là lớn mật đấy, trước mặt Chu Vương mà cũng dám ra giá sao? Nhưng Hồ Tiểu Thiên lập tức hiểu được dụng ý của Hứa Thanh Liêm. 8-9 phần lão rùa đen này muốn lấy được bức tranh sơn thủy này sau đó lại tăng cho Long Diệp Phương. Lão muốn nịnh bộ Chu Vương. Hứa Thanh Liêm quả thật có tâm tư như vậy. Lão cũng do dự hồi lâu mới đưa ra quyết định. Nói xong, lập tức lại bổ sung. Ta nguyện xuất ra 550 lượng mua bức tranh này tặng cho Chu Vương Điện Hạ. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than. Lão rùa đen này quả nhiên là không biết xấu hổ, còn con mẹ nó không tranh giành sao? Trước tiên lấy lòng Chu Vương, lão nói lời này ra có nghĩa là đã nói cho mọi người ở hiện trường biết, chớ có tranh giành với ta. Tranh giành với ta chính là tranh giành với Chu Vương. Nụ cười trên khóe môi của Chu Vương Long Diệp Phương càng rõ, y vốn không phải là người thích hư vinh, nhưng đối với cảm giác được người khác tôn kính vẫn thầm thích trong lòng. Hồ Tiểu Thiên vốn cho rằng vừa bắt đầu Long Diệp Phương sẽ ra giá, nhưng không ngờ y có thể bình chân như vậy. Điều này khiến cho cách nhìn của Hồ Tiểu Thiên đối với vị thập thất hoàng tử này có chút thay đổi. Dù sao Long Diệp Phương cũng là xuất thân hoàng gia, tầm mắt vẫn rất cao. Hẳn là từ lúc đầu y đã nghĩ rằng sẽ có người muốn tặng bức tranh này cho y. Cho dù ra giá thế nào, nếu y đã tỏ ra say mê hứng thú, thì có ai dám có lòng riêng. Hứa Thanh Liêm vừa nói xong, đa số người đều đánh trống lùi. Không ai dám vì một bức tranh mà đi đắc tội với huyện Thái gia Thanh Vân. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, lão rùa đen này vừa muốn nịnh bợ Long Diệp Phương vừa tiếc tiền, chỉ thêm 50 lượng, hôm nay tiện nghi cho lão rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, 550 lượng lần thứ nhất, 550 lượng lần thứ hai, 550 lượng thật sự là không cam tâm, để cho lão rùa đen này không chiếm được tiện nghi. Lúc này một giọng nói hào sảng nói, ta ra giá 600 lượng, lại trại chủ Hắc Thạch trại nãy giờ vẫn chưa tham dự đấu giá lên tiếng. Hứa Thanh Liêm lập tức đau đầu, trong lòng thầm mắng, một tên người Hắc Miêu như ngươi cũng tranh giành với ta sao? Lão lớn tiếng nói, 650 lượng, Đằng Thiên Kỳ nói, 800 lượng. Hứa Thanh Liêm thầm phát lệnh, lão không dám ra giá nữa. Chẳng qua lão chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, nhìn thấy Đằng Thiên Kỳ căn bản không có ý nhượng bộ, nếu như một mực ra giá, chỉ e là giá sẽ lên đến ngàn lượng trở lên. Cho dù Đằng Thiên Kỳ bỏ cuộc không đấu nữa, thì đến sau cùng mọi người cũng sẽ hoài nghi từ đâu mình có nhiều bạc như vậy. Lấy bổng lộc của lão căn bản không có khả năng có nhiều như thế. Lão nhìn về phía Vạn Bá Bình cách đó không xa, trong lòng tự nhủ, Vạn Bá Bình ngươi là phú hộ Thanh Vân, lúc này phải đứng ra lên tiếng vì Thanh Vân, tranh giành một chút thể diện. Lúc này Vạn Bá Bình lại không nói gì, dường như y có chút kiêng kỵ đối với vị trại chủ Hắc Thạch trại này, cúi đầu yên lặng không nói, rõ ràng là muốn thoái lui. Cười cùng Đằng Thiên Kỳ lấy giá 800 lượng mua được bức tranh này, điều khiến mọi người không ngờ chính là từ đầu đến đuôi Long Diệp Phương cũng không tham dự ra giá. Mắt thấy tranh sơn thủy đã rơi vào tay kẻ dị tộc, ngay cả Trương Tử Khiêm cũng cảm thấy tiếc hận. Theo lão thấy tộc nhân tộc Hắc Miêu rất ít có người có thể hiểu được ý cảnh của tranh sơn thủy. Bức tranh này bị Đằng Thiên Kỳ đoạt đi, thật sự là áo gấm đi đêm rồi. Những vật đấu giá sau có Bạch Ngọc Quan Âm của Vạn Bá Bình, còn có những vật do người khác quyên góp. Tuy nhiên đều không ra được cái giá khiến người ta nhảy nhõm, trường hợp cạnh tranh kịch liệt như vừa rồi cũng không xuất hiện. Tính sơ sơ, hôm nay đã thu được 1.200 lượng tiền quyên góp, tuy không nhiều lắm, nhưng ít nhất về mặt thể diện có thể ăn nói. Những vật đấu giá này đều là chuyện sắp xếp trước, kế tiếp chính là quyên tặng đồ đấu giá. Trưởng sử Tây Châu Trương Tử Khiêm vẩy mực viết ra một bức thư pháp. Bức thư pháp này đã bị Long Diệp Phương dùng giá 1.000 lượng đoạt lấy. Kỳ thực trong lòng Trương Tử Khiêm biết rõ, thư pháp của mình tuy không tồi nhưng nhờ ứng với tình cảnh nên trở thành tác phẩm hợp thời. Bất luận là như thế nào vẫn không so được với Nhật Xuất Sơn Hải Đồ của Nghiêm Mộ Lương. Long Diệp Phương ra tay khí phách bất phàm, quả nhiên là có phong phạm hoàng gia. Động tác vừa rồi của y là nói cho mọi người biết, y có thực lực. Nhưng vừa rồi chỉ là trở ngại thân phận không đáng tranh giành bức tranh kia với tộc nhân tộc Hắc Miêu mà thôi. Sự nhiệt tình của hiện trường lại được châm lên lần nữa, người chủ động quyên tặng không ngớt. Hồ Tiểu Thiên đang chuẩn bị lấy vật phẩm đấu giá mình muốn quyên góp ra, lại nghe Hương Cầm lớn giọng nói to, chúng ta có một vật quyên góp, giá khởi điểm 1.000 lượng. Ánh mắt của mọi người toàn bộ hướng về phía Hương Cầm, lại thấy trong tay Hương Cầm giơ lên một tờ giấy nợ có đóng quan ấn. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy rõ trong tay nàng giơ lên chính là tờ giấy nợ lúc trước viết cho Hoàn Thải Các, thiếu chút nữa đã phun một ngụm máu. Ta nói, thật sự là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, lão tử nói không trả tiền cho ngươi khi nào, không ngờ lại chế nhạo ta trước mặt nhiều người như vậy. Đây rõ ràng là không nể mặt ta. mình vừa gặp mặt đã nói muốn trả tiền cho cô à. Cô à còn luôn miệng nói tiền làm mất lòng nhau, nhưng trước mắt một cái thì đã lấy tờ giấy nợ lúc trước ra bán đấu giá. Chuyện này cũng quá mức tà đạo rồi. Hôm nay mấy tiểu cô nương của Hoàn Thải Các không phải đến ủng hộ, căn bản là đến phá đám. Dựa theo quy củ, mỗi vật quyên góp đấu giá, trước khi đấu giá, đều cho phép những vị khách có hứng thú đến gần thưởng thức. Tờ giấy nợ này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Rất nhiều người đều đi đến, lúc này Hương cầm lại cất tờ giấy nợ vào. Dù sao tờ giấy nợ không lớn, hơn nữa cũng chưa mở ra hoàn toàn, cho nên thật sự không có người nhìn thấy rốt cuộc ở trên viết cái gì. Ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên nhìn về phía chỗ Tịch Nhan đang ngồi ngay ngắn, người khởi xướng chuyện này chính là nàng. Ánh mắt của Tịch Nhan căn bản không nhìn hắn, cũng không chú ý đến người nào trong đại sảnh này, chỉ có điều nhìn tờ giấy nợ trong tay Hương cầm, dường như đang mong chờ xem phía dưới sẽ có thay đổi như thế nào. Hồ Tiểu Thiên không chút do dự giơ tay lên nói, 1.000 lượng bạc, ta mua. Ngậm đắng nuốt cay, biết rõ là vậy nhưng phải chịu thôi. Hiện trường rộ lên tiếng kinh hô, không ngờ một tờ giấy nợ có giá trị 1.000 lượng. Chuyện này nhất định là có chuyện mờ ám, nhưng đa số người đều cho rằng tờ giấy nợ này không đáng giá, nên cũng sẽ không ai cho là thật mà đấu giá với Hồ Tiểu Thiên. Huống hồ tên này còn có thân phận huyện thừa huyện Thanh Vân nữa. Nhưng có người cứ cố tình mở miệng ra giá, hơn nữa người ra giá lại là Chu Vương Long Diệp Phương, 2.000 lượng. Lúc ra giá, Long Diệp Phương còn mỉm cười nhìn Tịch Nhan. Hồ Tiểu Thiên rất buồn bực, hoàng tử này cũng không phải tốt lành gì, giấy nợ là của lão tử, ngươi lại đi theo cái người gì đâu để gây náo nhiệt sao? Muốn tán tỉnh nàng ta hả? Muốn cô gái Tịch Nhan lưu lại ấn tượng sâu sắc, nhưng cũng không thể xây dựng hạnh phúc của ngươi trên sự đau khổ của ta chứ. Bây giờ Hồ Tiểu Thiên ra giá thì không được, không ra giá cũng không được, thật sự là khó xử mà. Long Diệp Phương chỉ cần ra giá, thì hiện trường sẽ không có ai đấu giá với oai, một là vì quyền thế của y, còn một chuyện khác là không ai muốn coi tiền như rác. Nếu lấy tờ giấy nợ này thì có ích lợi gì, không đáng một đồng. Lúc này, ánh mắt của Tịch Nhan nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy cái nhìn khiêu khích, dường như muốn nói, ngươi có can đảm đấu giá với Long Diệp Phương hay không? Hồ Tiểu Thiên thầm nhủ, không phải là đoạt nữ nhân, chẳng phải chỉ là một tờ giấy nợ sao? Lão tử không đáng phải tranh giành đến đỏ mặt tía tai với tên hoàng tử vương tôn này. Thế là hắn bèn đánh bài chuồn. Tên này không chịu chiêu khích tướng của Tịch Nhan, cùng lắm thì để cho người ta biết việc đáng xấu hổ lúc trước của mình. Người nam nhân nào bình thường không từng đi vào kỹ viện, huống chi mình cũng không làm gì không thể để lộ ra. Cho dù là chuyện này truyền đến tai của Lý Thiên Hành, hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì người cho rằng hành vi của ta không ngay thẳng, rảnh rỗi không có việc gì thích đi dạo kỹ viện, còn thiếu nợ kỹ nữ nhiều bạc như vậy. Nếu như thật sự giải trừ hôn ước, ta cầu còn không được. Ánh mắt của Tịch Nhan cuối cùng lại nhìn thoáng qua Long Diệp Phương, hạ giọng nói, số tiền cao nhất cho tờ giấy nợ này chỉ có 10 lượng bạc. Long Diệp Phương mỉm cười nói, ta ra giá 2.000 lượng bạc. Hiện trường lặng ngắt như tờ, khí phách hoàng gia, người ta thế này mới là giàu có thứ thiệt, không thể so sánh với con nhà quan được. Kỳ thực toàn bộ đại khang này đều là của Long gia bọn họ. Chỉ có vẻn vẹn 2.000 lượng hoàng kim thì có là gì? Lúc này Hồ Tiểu Thiên có chút khó chịu. Long Diệp Phương. Long Diệp Phương, biết cha ngươi ngon lành, nhưng cũng phải biểu hiện có chừng mực. 2.000 lượng có gì đặc biệt đâu chứ? Đối với ngươi mà nói đơn giản chỉ là một con số. Chỉ cần ngươi hét lên, sau lưng không biết có bao nhiêu người móc tiền ra cho ngươi. Ai chẳng biết dụng tâm của ngươi, chẳng qua chỉ là muốn dùng 2.000 lượng bạc để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, nhưng ngươi ra vẻ thì ra vẻ, sao lại phải dẫm lên ta chứ? Cũng là vì sợ uy phong của ông già ngươi với ông già ta sao? Kỳ thực hắn cũng hiểu, ông già người ta uy phong hơn nhiều so với cha mình. Tịch Nhan thở dài nói, 2.000 lượng bạc, nghe có vẻ không tồi. Nàng cầm tờ giấy nở từ trong tay Hương cầm, Long Diệp Phương mỉm cười đứng dậy, nụ cười trên mặt tràn đầy sự đắc ý. Y cho rằng ở đây không ai có thể ra mặt cạnh tranh với mình, chuẩn bị tiếp nhận tờ giấy nợ từ Tịch Nhan. Đương nhiên Long Diệp Phương không quan tâm đến giấy nợ gì, ý của Túy ông không nằm ở rượu, mà ý của y là ở Tịch Nhan. Từ lúc bước vào Hồng Nhạn lâu thì người mỹ nhân này đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của ai. Một cái nhíu mày hay một nụ cười, nhất cử nhất động, đều làm trái tim y đập loạn. Đừng nói là 2.000 lượng bạc, cho dù là 1.000.000 lương thì thế nào, chỉ cần có thể đổi được nụ cười của mỹ nhân, bắt được trái tim của nữ nhân này, thì có nhiều tiền hơn cũng đáng giá. Tịch Nhan nói, bọn dân nữ chỉ là người phong trần, không đáng để Chu Vương Điện Hạ nâng đỡ như thế. Không đợi Hồ Tiểu Thiên tuyên bố kết quả, nàng đã xé nát tờ giấy nợ trước mặt mọi người. Hành động này của nàng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hồ Tiểu Thiên thì nhìn đến trợn mắt há mồm, vui mừng nhưng lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Một tờ giấy nợ 2.000 lượng, ta nói, Chu Vương này là một người coi tiền như rác. Vốn dĩ khoản tiền này đã vào trong tay mình, có khoản tiền này đã giải quyết được vấn đề tiền bạc phức tạp của hắn. Nhưng hành động của Tịch Nhan đã khiến cho hắn trong nháy mắt trở lại như trước. Ta nói, thứ ngươi xé nát chính là tiền của ta đó. Tịch Nhan đưa hai tay ra, 100.000 mảnh giấy nhỏ tung bay như hồ điệp. Sau đó nàng xoay người rời đi, căn bản không cho Chu Vương Long Diệp Phương lưu luyến chút tình cảm gì. Long Diệp Phương cũng không ngờ nàng sẽ đối xử với mình như thế, vốn đã đứng lên chuẩn bị tiếp nhận giấy nợ, cứ thế mà không khỏi đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt cũng xấu hổ đến cực điểm. Thị vệ bên cạnh y lập tức muốn phát tác, nhưng Long Diệp Phương nâng tay phải lên ra hiệu cho y bình tĩnh, không được khinh cử vọng động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, ngòi bút nở hoa. Thượng, mắt thấy Tịch Nhan sắp rời khỏi, Hồ Tiểu Thiên ở đằng sau kêu lên, cô nương dừng bước. Tịch Nhan xoay người, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân lộ ra nét ngây thơ mà đơn thuần, khiến cho người ta không đành lòng trách cứ. Hồ Tiểu Thiên nói, giấy nợ là của cô, chuyển nhượng hay không là chuyện của cô, nhưng cô vứt bừa như vậy lại là cô không đúng. Căn cứ theo luật lệ của huyện Thanh Vân, tùy tiện vứt rác thì phải phạt tiền đấy. Đôi mi thanh tú của Tịch Nhan hơi nhăn lại, một đôi mắt đẹp giống như một tầng sương mù nửa có nửa không phủ xuống. Ngài muốn phạt dân nữ, nàng cho là mình đã nghe lầm. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, rất nghiêm túc nói, không phải là ta muốn phạt cô, mà là phạt dựa theo phát lệnh, 50 văn tiền. Tịch Nhan bật cười ha ha, cười đến run cả người, cười đến khách quý trong cả sảnh đường hoa mắt say mê. Không ai ngờ 2.000 lượng bạc của Long Diệp Phương cũng chưa thể khiến Tịch Nhan nở một nụ cười, mà 50 văn tiền phạt của Hồ Tiểu Thiên lại có thể khiến cho nàng vui vẻ đến mức độ như vậy. Cũng có người sáng suốt nhìn ra cô gái này cười có vẻ không bình thường lắm. Tịch Nhan gật gật đầu nói, nếu là giết một người thì phạt bao nhiêu? Không khí ở hiện trường bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Lập tức có thị vệ bảo hộ Chu Vương Long Diệp Phương. Bởi vì mọi người cảm giác được một cỗ sát khí vô hình lạnh đến thấu xương âm thầm lan ra trong đại sảnh. Không ngờ sát khí này lại phát ra từ trên người của Tịch Nhan. Hồ Tiểu Thiên không chút hoang mang, nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, từ xưa đến nay đều là đạo lý này. Sát khí trên người Tịch Nhan biến mất tức ngay lập tức, thì đột nhiên trên mặt lại khôi phục nụ cười khiến chúng sinh điên đảo. Vẻ mặt biến hóa quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng. Nàng dịu dàng nói, lời này của ngài dân nữ đã nhớ kỹ, ngài đừng quên đã thiếu nợ dân nữ cái gì. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ, không phải chính là 1.000 lượng bạc sao? Lấy gia sản hiện tại của bổn quan, căn bản không là gì, cùng lắm thì ta từ từ trả. Nhìn thấy cô gái Tịch Nhan thật sự có chút làm động lòng người. Nhưng trên người cô gái này có một cỗ tà khí không nói ra được. Hồ Tiểu Thiên cũng không biết tại sao lại sinh ra loại cảm giác này. Lúc này Long Diệp Phương cùng hai tên thị vệ cùng đi đến. Vị cô nương này, hà cớ gì giữa chừng lại rời đi? Mọi người đều đến vì từ thiện, đã đến rồi thì cứ an tọa, đã có trước thì cũng phải có sau. Cô nói xem có đúng không? Y tỏ thái độ hòa nhã, Ôn Tồn lịch thiệp. Hồ Tiểu Thiên đứng sang một bên, thở ơ lạnh nhạt, trên mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng lại vô cùng hiểu rõ chủ ý của Chu Vương. Ta nói, căn bản chính là muốn tán tỉnh cô bé, hà tất phải nói đường hoàng như thế. Hồ Tiểu Thiên nói, Chu Vương Điện Hạ nói đúng, từ thiện không phân trước sau, tấm lòng bất kể lớn nhỏ, cô đến ủng hộ thôi cũng là tốt rồi. Tịch Nhan liếc mắt nhìn hắn, ta nhớ là chưa thấy Hồ Đại Nhân quyên ra bảo bối gì nhỉ. Thân là quan phụ mẫu của Thanh Vân, Hồ Tiểu Thiên phải lấy thân làm gương chứ hả? Huyện Thái gia chân chính Hứa Thanh Liêm ở bên cạnh đã sớm bị người ta cho giá rìa, lão này trong lòng rất là tức giận. Quan phụ mẫu, lão tử mới là quan phụ mẫu, hắn cũng chỉ có thể là mơ tưởng thôi. Nhưng thực tế tàn khốc, đêm nay lão nhất định là không ai đếm xỉa đến, vai chính đã bị Hồ Tiểu Thiên tước đoạt một cách sạch sẽ, vai phụ cũng không đến phiên lão. Hiển nhiên lão đã biến thành một diễn viên quần chúng không ai hỏi đến. Hồ Tiểu Thiên thầm nhủ, quyên tiền quyên bạc lão tử không có bao nhiêu, quyên tinh thì lão tử có vô số, ngươi có muốn không? Những lời này nghĩ trong đầu thì có thể, nhưng trước mặt mọi người bất kể thế nào cũng không thể nói ra ngoài miệng. Hắn mỉm cười nói, bảo bối ta quyên góp có thể nói là độc nhất vô nhị, chỉ có mình ta mới có. Hồ Tiểu Thiên nói nghe ghê gớm cực kỳ, nữ nhân vây quanh ai nấy cũng đều nghe đến nóng mặt, đa số mọi người đều nghĩ sai rồi. Hồ Tiểu Thiên căn bản muốn đưa mọi người nghĩ theo hướng không đứng đắn, liền cười cười với Tịch Nhan, nói, nhưng mà hiện tại ta không lấy ra được, còn phải cần cô nương phối hợp một chút. Tất cả nam nhân đương trường đều mở to mắt, không ít người đã há hốc mồm, ta nói, ngươi còn có thể không biết xấu hổ chút nào sao? Lúc này sự chú ý của Chu Vương Long Diệp Phương cũng chuyển sang Hồ Tiểu Thiên. Gan ngươi lớn lắm, ngay trước mặt ta mà dám đùa giỡn mỹ nữ. Không nhìn thấy bổn vương có ý với cô gái này sao? Vẻ mặt Tịch Nhan điềm tĩnh như không, thản nhiên cười nói. Không biết Hồ Đại Nhân muốn để dân nữ phối hợp thế nào? Hồ Tiểu Thiên chỉ lên lầu 2, nói. Ở đây người đông quá, chúng ta đi vào nhã phòng nói riêng một mình. Đôi mi thanh tú của Tịch Nhan hơi cau lại, tuy nhiên nàng không chút do dự nào, mà lại nhẹ nhàng bước liên tục đi lên lầu 2. Hồ Tiểu Thiên bước thư thả theo sau nàng đi lên lầu, không quên dặn dò Hồ trưởng quỹ một tiếng, ta đi một lát sẽ trở lại, chuyện bán đấu giá từ thiện ở bên đây tạm thời giao cho ngươi chủ trì. Đương nhiên cũng không chào hỏi Chu Vương Long Diệp Phương. Long Diệp Phương vừa hâm mộ vừa có chút ghen tị, quái lạ. Tên Hồ Tiểu Thiên này nhìn thế nào cũng không bằng ta, vì sao mỹ nhân kia lại có phần coi trọng hắn? Có rất nhiều nam nhân suy nghĩ đến độc nhất vô nhị, chỉ mình mới có, còn phải cần cô nương phối hợp. Vừa nghe thì không ngạc nhiên, nhưng kết nối lại, thêm chút suy luận, thì chợt hiểu ra. Tịch Nhan và Hồ Tiểu Thiên lần lượt tiến vào nhã phòng lầu 2, cửa phòng đã đóng lại. Tuy rằng cuộc bán đấu giá trong đại sảnh vẫn tiếp tục, nhưng tất cả mọi người đều không yên lòng, đa số đều ngước đầu nhìn lên lầu. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, hai người này ở trong rốt cuộc đang làm gì vậy? Mọi người đợi một lúc thì đã bắt đầu không kiên nhẫn, có người lớn tiếng nói, Hồ Đại Nhân đã xong chưa? Không bao lâu chợt nghe thấy tiếng nói của Hồ Tiểu Thiên ở bên trong vọng ra, sắp rồi, sắp ra rồi. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, chợt lại vang lên một trận cười. Vẻ mặt của Long Diệp Phương lúc này rõ ràng đã hơi lúng túng. Vừa nãy y nhiều lần thể hiện thiện ý với Tịch Nhan, lại bị lạnh nhạt. Không ngờ Hồ Tiểu Thiên chỉ nói một câu thì đã khiến mỹ nữ này ngoan ngoãn theo hắn vào phòng. Theo lý mà nói bọn họ sẽ không có vấn đề gì. Hồ Tiểu Thiên cho dù có là kẻ hoang đường, nhưng cũng không thuộc dạng làm chuyện gì khác người trước công chúng. Trương Tử Khiêm cũng đã không còn bình tĩnh. Đã sớm nghe nói vị cô gia tương lai này là kẻ phóng đãng, tiếng tăm ở kinh thành không mấy tốt đẹp. Vì chuyện của hắn, Hồ gia còn chuyên môn sai người đến Tây Châu giải thích. Đối với thái độ này Lý Thiên Hành cứ thanh giả tự thanh. Kỳ thực Lý gia cũng không hiểu được vị thiếu gia Hồ gia này. Hôn phối của hai nhà chỉ là nhu cầu về chính trị. Ngoài mặt Lý Thiên Hành cũng không coi trọng, nhưng trong lòng lại cực kỳ đau xót cho con gái. Nên mới sai Trương Tử Khiêm tạo ra cơ hội tình cờ gặp mặt lúc Hồ Tiểu Thiên mới nhậm chức, mượn cơ hội này khảo nghiệm hắn. Ấn tượng của Trương Tử Khiêm đối với Hồ Tiểu Thiên cũng không tồi, trên người người thanh niên này chẳng những không có nhiều sự ngạo mạn của con cháu quan gia lắm, ngược lại còn rất có tài hoa. Từ đôi câu đối nọ là có thể nhìn ra. Nhưng mà Trương Tử Khiêm cũng hiểu, chỉ bằng một lần tiếp xúc không tài nào nhìn ra được toàn bộ của một con người. Khoảng thời gian này, lão cũng hiểu được cách làm người của Hồ Tiểu Thiên về mọi phương diện. Sự tình hôm nay dường như hơi hoang đường. Tạm thời không nói đến chuyện hắn và Tịch Nhan cô nam quả nữ ở chung một phòng. Nếu đã thấy Chu Vương có ý với Tịch Nhan, sao hắn lại đề xuất yêu cầu như vậy trước mắt bao người? Chẳng lẽ không hiểu càng là con cháu hoàng gia, thì càng là người coi trọng mặt mũi? Việc này xử lý không xong, 8-9 phần 10 sẽ đắc tội với Chu Vương. Tuy rằng Chu Vương là một vương gia hữu danh vô thực, nhưng dù sao vẫn là con trai của hoàng thượng, đắc tội với y có tốt lành gì? Khả năng kêu gọi của Tống trưởng quỹ không thể so với Hồ Tiểu Thiên. Sau khi y tiếp nhận buổi đấu giá, cũng không xuất hiện trường hợp nào gây kích động nhân tâm nữa. Mấy món đấu giá đều thành giao ở giá khởi điểm, còn có không ít món lâm vào cục diện không ai ra giá, đương nhiên sẽ cất lại. Mọi người đều dồn sự chú ý vào đôi nam nữ ở trong nhà phòng. Cánh cửa của nhà phòng cuối cùng cũng mở ra. Đầu tiên là Tịch Nhan đi ra, trên khuôn mặt xinh đẹp không ngờ lại ửng đỏ, càng tỏa ra vẻ kiều diễm không gì sánh bằng. Ở giữa đôi chân mày không còn nhìn thấy sát khí lạnh thấu xương khi nãy nữa, ngược lại còn có chút vui sướng và thẹn thùng. Hồ Tiểu Thiên đi theo sau. Sau khi ra cửa, tên này kéo kéo thắt lưng theo thói quen. Trong đại sảnh liền có người kêu lên: "Ra rồi, Hồ đại nhân ra rồi." Còn có người xì xào bàn tán: "Sao lại lâu như thế?" Hồ Tiểu Thiên trong lòng thầm mắng, từ đầu đến cuối không quá 15 phút, cũng gọi là lâu. Cái đám cháu chắt này chỉ mong sao lão tử 3 giây đã ra. Ở cùng với mỹ nữ, thời gian trôi qua thật là nhanh. Chu Vương nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Tịch Nhan, trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc là Hồ Tiểu Thiên đã làm gì trong phòng, có thể khiến nàng vui vẻ như thế này. Tiểu tử này đối phó với nữ nhân quả thật là rất có nghề đấy. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy vẻ mặt của đám người này thì biết quá nửa đều không nghĩ đến chuyện gì tốt lành, không khỏi thầm mắng bọn họ tư tưởng xấu xa, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Rất ít có người có thể chú ý đến trong tay Hồ Tiểu Thiên còn cầm một tờ giấy. Hồ Tiểu Thiên đi lên sân khấu, háng giọng nói: "Vật đấu giá tiếp theo là một bức tranh do ta và vị cô nương này cùng hợp tác vẽ." Tống trưởng quỹ đi lên cùng Hồ Tiểu Thiên bày ra. Đây là một bức tranh chân dung Hồ Tiểu Thiên dùng than củi ngẫu hứng vẽ nên. Nếu đặt ở thời hiện đại, bức tranh này tuy không tệ nhưng cũng không đến kinh chấn bốn phương. Nhưng đổi lại là niên đại này, khi trong suy nghĩ của mỗi người căn bản không có khái niệm kỹ xảo phác họa, thì sự xuất hiện của bức tranh này quả thật có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp rồi. Sẽ không ai ngờ một người lại có thể vẽ một người toàn vẹn mọi mặt như thế này, trông thật sống động. Khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Nhan nổi lên trên giấy, giống như ảnh phản chiếu trong gương đồng. Điều càng khiến người khác thán phục là chỉ do hai màu đen trắng cấu thành, lại vẽ ra được cảm giác lồi lõm, cảm thấy chân dung trên giấy giống như hình lập thể. Trương Tử Khiêm tự cho là kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua họa pháp này, trong phút kích động đã đứng lên, gần như chạy đến phía trước bức chân dung, giơ tay tính sờ thử, lại bị Hồ Tiểu Thiên ngăn cản: "Chớ có sờ." Khuôn mặt già nua của Trương Tử Khiêm nóng lên: "Tên tiểu tử hỗn láo này dám nói những lời hàm hồ, lão phu bị hoa kỹ làm chấn kinh, ta muốn xem chất liệu của giấy vẽ, rốt cuộc là dùng thứ gì vẽ ra, chứ không phải là muốn sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của vị cô nương này." Hồ Tiểu Thiên cũng không phải muốn ra oai với Trương Tử Khiêm, chỉ là lo lắng lão đầu này vừa vươn tay ra sẽ làm dơ bức tranh, than củi vừa sờ sẽ bị mờ ngay.